Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Quân, Duy Chiên Jun nhìn Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu thật sâu, nói: "Việc này ta sẽ giải quyết. Thuần Vu hiền đệ, ngày sau đệ không cần phải lo lắng nữa." Nhạc Thiên Lý, Duy Chiên Ly khẽ thở dài, chuyện này thật không biết nên nói thế nào. Khi Nhạc Thiên Quân dứt lời, hắn cùng Nhạc Thiên Lý rời đi. Thuần Vu Tú lặng lẽ nhìn bóng hai người rời xa, khóe mắt hơi đỏ, cũng xoay người mà đi. Thôi đành, như thế là đủ rồi. Ít nhất y chưa từng thấy vẻ chán ghét trong mắt người đó. Ngược lại còn nhận được một lời an ủi. Người như thế, dù là một nam nhân, cũng đáng để y yêu mến. Nhiều năm tơ tưởng, thao thức khôn nguôi, rốt cuộc cũng không phải là trao nhầm. Đi một đoạn khá xa, Nhạc Thiên Lý nhìn thử về phía huynh trưởng, không biết nên nói gì cho phải. Thật là do ý trời trêu ngươi. Thuần Vu Tú quả thực có chỗ làm sai, nhưng y rốt cuộc là nam tử, bao năm qua phải cải trang thành nữ nhi, cũng vô cùng khổ sở rồi. Nhạc Thiên Quân cảm nhận ánh mắt của Nhạc Thiên Lý, bèn dừng lại. Thế nào? Nhạc Thiên Lý không nghe ra điều gì trong giọng nói của huynh trưởng, bèn hỏi: "Đại ca, huynh vừa nói sẽ giải quyết việc này." Hắn do dự một lúc, rồi nói: "Y đã lừa dối huynh như vậy." Nhạc Thiên Quân nói: "Dù không phải là nữ nhân, cũng là tình nghĩa nhiều năm. Nếu để y tự chịu trách nhiệm, e rằng sẽ bị phạt nặng." Nhạc Thiên Lý hiểu ý, nói: "Đại ca, huynh vẫn còn tình cảm với Thuần Vu Tú chăng?" Nhạc Thiên Quân trầm mặc, rồi đáp: "Việc này vốn chẳng phải lỗi của y." Nhạc Thiên Lý không nói thêm nữa, nhưng trong lòng ngầm lắc đầu. Sao có thể nói không phải là lỗi của Thuần Vu Tú? Dù y ban đầu là để bảo toàn mạng sống, sau lại vì thể diện hai nhà, nhưng người chịu tổn thương cuối cùng vẫn là huynh trưởng. Sao có thể nói y không sai? Chỉ là huynh trưởng còn tình cảm mà thôi. Dù đã biết đối phương không phải là nữ nhân, nhưng bao năm ái mộ, sao có thể dễ dàng mà dứt tâm cho đặng? Huống chi đối phương cũng có nỗi khổ tâm, nay đã thẳng thắn bày tỏ cùng huynh trưởng, thật là tội nghiệp cho huynh trưởng. Một tấm chân tình lại trao nhầm mất rồi. Không biết bao giờ huynh trưởng mới quên được việc này. Chỉ mong rằng đừng vì vậy mà sinh ra tâm kết, ảnh hưởng đến tu hành. Nhạc Thiên Quân lặng lẽ đi về phía trước. Nhạc Thiên Lý nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng không quấy rầy huynh trưởng nữa. Hắn chỉ mong huynh trưởng sớm thoát khỏi tình thương đau này mà thôi. Khi Thuần Vu Tú trở về khách đờ, M, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan và Diệp Thù, Yesu vẫn đang đợi y. Yến Trưởng Lan nhìn thấy y bước vào, thấy được nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt y, trong lòng chợt xiết lại. "Thuần Vu sư đệ, các ngươi..." Thuần Vu Tú khép cửa, không còn gì để che giấu nữa. Hai hàng lệ lặng lẽ rơi xuống. Yến Trưởng Lan giật mình, định tiến tới an ủi, tuy nhiên lại bị Diệp Thù kéo nhẹ cánh tay lại. Yến Trưởng Lan nhìn qua, Diệp Thù khẽ lắc đầu, im lặng nói: "Hãy để y khóc." Yến Trưởng Lan cũng thấy lòng nặng nề, khẽ thở dài, quả nhiên không quấy rầy Thuần Vu Tú nữa. Thuần Vu Tú ngồi bên bàn, cúi đầu lặng im. Yến Trưởng Lan không thấy được vẻ mặt của y, nhưng có thể nhìn thấy mặt bàn dần dần thấm ướt, cùng với những âm thanh khe khẽ khó mà nghe thấy. Nếu không phải đau đớn tột cùng, một tu sĩ làm sao có thể thế này? Khoảng một nén nhang sau, Thuần Vu Tú từ từ thu xếp lại tâm trạng, mới cất tiếng, giọng khan khan: "Ta đã nói rõ với Nhạc đại huynh, từ nay hôn ước sẽ được giải trừ." Trong lòng Yến Trưởng Lan muôn vàn xúc cảm, không biết nên nói gì. Diệp Thù lên tiếng: "Hẳn là hắn là một chính nhân quân tử." Thuần Vu Tú khẽ gật đầu: "Ta che giấu hắn bấy lâu, nhưng hắn chưa từng trách ta. còn nói rằng việc hôn ước cứ để hắn tự mình giải quyết. Yến Trường Lan chợt hiểu ra, nếu Nhạc Thiên Quân vì thế mà giận dữ, trách mắng Thuần Vu Tú, y ắt hẳn tự trách và xấu hổ, nguyện lòng hết sức bù đắp, nhưng sẽ không đau lòng đến vậy. Chính vì Nhạc Thiên Quân không chút oán hận y càng nhận ra người mình yêu chính là một người vẹn toàn hiếm ai sánh kịp. Thế mà lại là yêu không có hồi đáp, nên mới đau lòng đến thế. Quả thật Nhạc Thiên Quân cũng có lòng khoan dung. Hắn đối với Thuần Vu Tú trước đây một lòng chân thành, nay vẫn trân trọng, có thể thấy hắn từng quý trọng vị hôn thê này đến nhường nào. Nhưng tạo hóa khéo trêu người, Nhạc Thiên Quân yêu thương sâu sắc một người tên là Thuần Vu Tú nữ nhi, chứ không phải một nam nhân cải trang. Diệp Thù cũng thấy rõ, Nhạc Thiên Quân không trách phạt Thuần Vu Tú là một phần lý do. Nhưng việc hắn sau khi biết rõ Thuần Vu Tú là nam nhân lập tức đồng ý giải trừ hôn ước, rõ ràng là muốn Thuần Vu Tú hiểu rằng hắn không thể chấp nhận một nam tử, khiến cho hy vọng mong manh trong lòng y lập tức tan biến. Cũng vì lòng khoan dung của Nhạc Thiên Quân mà Thuần Vu Tú không thể trái ý hắn, sau khi giải ước lại dây dưa thêm, yêu mà không thể, vì có duyên mà khó dứt, đó là điều khó khăn nhất. Khóc xong, trong lòng Thuần Vu Tú có phần nhẹ nhõm hơn, y nở một nụ cười nhợt nhạt, cất tiếng nói, sau này ta sẽ đi Phong Cốc lịch luyện, đa tạ hai vị huynh trưởng đã bầu bạn. Yến Trường Lan khẽ nhìn qua Diệp Thù, Diệp Thù gật nhẹ. Yến Trường Lan bèn lấy ra mấy bình đan dược, đưa cho Thuần Vu Tú, trong này có một ít Định Phong đan chất lượng tốt, ngươi mang theo, hữu dụng hơn đan dược bình thường nhiều. Thuần Vu Tú trong lòng cảm kích, cẩn thận nhận lấy tuyệt phẩm Định Phong đan, không lưu lại thêm, cáo biệt mà đi. Hắn giờ đây tâm thương khó giải, chỉ đành đem tâm tư hóa thành việc tu hành. Chờ đến khi Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, rời đi, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cảm thán, ta vốn tưởng rằng, sự việc này chưa hẳn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Diệp Thù, Yesu, đáp, vẫn phải xem Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun, ra sao. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hơi sững người, A Chuyết, A Chua, nghĩ rằng vẫn còn khả năng ư. Diệp Thù, Yesu, thở dài, dù sao hiện tại vẫn còn tình cảm, chỉ xem Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun, liệu có thực sự chỉ yêu nữ tử, hay liệu rằng lòng hắn đối với Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, có thể vượt qua được những ràng buộc trong tâm hắn hay không? Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, ngẫm nghĩ một hồi, đáp, đúng là như vậy. Ngày hôm sau, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, vốn định đến Phong Cốc, Phân Gu, để tu hành, bỗng nhớ tới một việc. A Chuyết, A Chua, đã Nhạc công tử, Duê Gong Di, biết thân phận của sư đệ Thuần Vu, Chun Yêu, thì pháp khí kia có cần luyện chế tiếp không? Diệp Thù, Yesu, đáp, bất kể luyện hay không, theo tính cách của hắn, chắc chắn sẽ cho ta một lời giải thích. Quả nhiên, cả hai vừa mới nói vài câu, thì Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun, lại đến, lần này chỉ đến một mình, không thấy bóng dáng Nhạc Thiên Lý, Duê Chiên Ly, Diệp Thù, Yesu, và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đều chào hỏi hắn. Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun, đặt một vật lên bàn, nói, còn phải làm phiền Diệp Đại Sư, Yezasi, Diệp Thù, Yesu, hỏi, phương pháp luyện chế có cần thay đổi không? Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun, đáp, không cần, lời này vừa nói ra. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, ngạc nhiên một chút, không ngờ hắn vẫn muốn luyện chế, hơn nữa lại không đổi phương pháp. Nếu không đổi phương pháp, hẳn là vẫn muốn tặng cho cùng một người rồi. Nhưng hai người họ sắp giải trừ hôn ước. Điều này, dù mới quen Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, không lâu, nhưng vì hoàn cảnh đáng thương và chân thành của hắn, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, từ lâu đã xem hắn như sư đệ thực sự. Nay chuyện không rõ ràng, tự nhiên khiến lòng y có chút băn khoăn và quan tâm. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, ngập ngừng hỏi, vẫn định tặng cho người đó. Giờ đây liệu có còn thích hợp? Nhạc Thiên Quân, Joe Chien Jun, nhìn qua Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, người này rõ ràng rất quan tâm đến Thuần Vu. Chun Yêu, hiền đệ, hắn cất lời, vật này đã định tặng hắn. Vậy thì không cần thay đổi. Hắn ngừng lại một chút, dù không còn như trước, nhưng quen biết đã lâu. Tặng hắn để bảo vệ thân. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe thấy, cũng chẳng nói được gì thêm. Sau khi nói xong, ngoài việc để lại những thiên tài địa bảo tuyệt vời, Nhạc Thiên Quân, Joe Chien Jun, còn lưu lại vài vật làm phụ liệu. Ngoài ra, tất cả những gì cần thiết cho luyện khí như linh thạch, đan dược, cũng không tiếc gì. Sau khi để lại tất cả, Nhạc Thiên Quân, Joe Chien Jun, trao cho Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, một tín vật có thể tìm đến hắn để trao đổi. Rồi nói, đợi khi vật này luyện thành, phiền hai vị giao lại cho Thuần Vu. Chun Yêu, hiền đệ, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, im lặng, đáp, được. Sau đó, Nhạc Thiên Quân, Joe Chien Jun, mới rời đi. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhìn Diệp Thù, Yesu, mỉm cười khổ sở. Giờ ta hiểu rồi, vì sao sư đệ Thuần Vu, Chun Yêu, lại không thể quên hắn. Diệp Thù, Yesu, nói, tính tình lương thiện, người này tuy cứng nhắc, nhưng đích thực là một người tốt. Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, yêu mến hắn cũng là điều dễ hiểu. Sau đó, Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, tập trung tinh thần vào việc rèn luyện tại Phong Cốc. Feng Wu, dường như muốn dùng sự đau đớn của rèn luyện để mài mòn tâm tình, để quên đi mối tình của mình. Vì vậy, hắn lâu không trở về. Nhạc Thiên Quân, Joe Chien Jun, sau khi trao vật liệu luyện chế và tiền công cho Diệp Thù, Yesu, liền rời khỏi Định Phong Thành. Đinh Phân Trang, hiện giờ không ai biết hắn đang ở đâu. Hắn giao pháp khí cho Diệp Thù, Yesu, nên Diệp Thù, Yesu, phải mau chóng luyện chế. Vậy nên, sau khi chuẩn bị đủ phong hoàng mật, phân hoang mi, cùng đan dược, Diệp Thù, Yesu, thuê một phòng luyện khí, tiến hành luyện chế pháp khí. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, ở bên bảo vệ cho Diệp Thù, Yesu, trong phòng luyện khí, khoảng chừng 7-8 ngày sau, phôi pháp khí mới hoàn thành. Tiếp tục luyện chế, e là phải vượt qua lôi kiếp. Thế nên, Diệp Thù, Yesu, cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, rời khỏi phòng luyện khí, đến nơi từng hợp luyện bách kiếp cửu sát châm, bài chia diêu sa chân, để vượt qua kiếp cho pháp khí mới này. Pháp khí này khác với bách kiếp cửu sát châm. Bài chia diêu sa chân, châm có cấu trúc phức tạp, luyện chế rất công phu. Nếu người luyện không hiểu hết sẽ không thể luyện thành. Do đó, chỉ có Diệp Thù, Yesu, một luyện khí sư xuất sắc mới luyện chế thành công bản mệnh pháp khí. Pháp khí này là để tặng cho Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, mà Thuần Vu, Chun Yêu, không biết gì về luyện khí, đành phải luyện thành xong mới đưa hắn. Bước cuối cùng là định hình pháp khí. Trước đó đã giải quyết hết khó khăn, nên giờ dễ hơn nhiều. Sau một ngày, Diệp Thù, Yesu, tiêu hao nhiều phong hoàng mật, phân hoang mi, chỉ chịu chút tổn hại nhẹ mà thành công vượt qua lôi kiếp. Pháp khí luyện thành là loại hạ phẩm, trên đó có một cấm chế chứa thần thông. Thần thông và công dụng của pháp khí phối hợp ăn ý, tính ra rất thành công. Luyện thành xong, Diệp Thù, Yesu, cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, trở về Định Phong Thành. Đinh Phân Trang, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thấy Diệp Thù, Yesu, mặt tái nhợt, trong lòng không thoải mái. lo lắng chăm sóc hắn hồi phục rồi mới nói. Chuyện này không nên chậm trễ. A Chuyết, A Chua, ngươi hãy nghỉ ngơi ở đây. Ta sẽ mang sư đệ Thuần Vu, Chun Yêu, đến nhận vật này. Diệp Thù, Yesu, khẽ gật đầu, đi nhanh về nhanh. Sau đó, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đến Phong Cốc, Phân Gu, Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, không giống Yến Trường Lan. Yan Trang Lan đã rèn luyện thân thể, tuy nỗ lực nhưng thể chất vẫn kém hơn nhiều. Nơi hắn luyện tập so với nơi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan từng đến thì gần hơn. Vì thế Yến Trường Lan, Yan Trang Lan tìm được hắn rất nhanh. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan không nói nhiều, dẫn hắn trở về, vào phòng. Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, thần sắc mệt mỏi, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Diệp Thù, Yesu đưa cho hắn một vật. Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu cúi đầu nhìn, ngỡ ngàng. Diệp Thù, Yesu nói, Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun nhờ ta luyện chế vật này, vẫn muốn tặng ngươi. Cách chương.